Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 36, đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Di, anh yêu em. Khuất Vân Di đỡ Hắc Thế Vĩ vào thang máy đi lên phòng cùng với Đàm Nhã Nhi. Suốt đoạn đường đi anh cứ ôm chặt lấy cô và luôn miệng nói yêu cô. Khuất Vân Di đứng trước cửa phòng mà bấm chuông liên tục. Cô thật sự rất mệt và khó chịu khi Hắc Thế Vĩ cứ ôm chặt cô. Cánh cửa phòng bật mở, Đàm Nhã Nhi đi ra cùng Khuất Vân Di đỡ Hắc Thế Vĩ vào phòng. Hai cậu làm gì anh hai mình vậy? Hắc Thạc Chân từ đâu xuất hiện trong phòng? Cô đã nghi ngờ cả hai mấy hôm nay nên quyết định đi theo Khuất Vân Di và Đàm Nhã Nhi. Cô không ngờ cả hai dám tính kế với anh hai mình. Khuất Vân Di và Đàm Nhã Nhi giật mình với sự xuất hiện của Hắc Thạc Chân. Tại sao cô lại biết và đến đây? Hắc Thế Vĩ dường như đã tỉnh táo lại đôi chút mà chạy vào phòng tắm xả nước lạnh xuống xối xả. Cậu đi ra cùng mình. Khuất Vân Di kéo Hắc Thạc Chân đi ra. Kế hoạch của cô đã thành công vậy mà còn bị Hắc Thạc Chân phá hoại. Cậu có biết mình đang làm gì không Vân Di? Cậu hạ thuốc anh hai mình để ngủ với Nhã Nhi sao? Cậu có biết anh hai mình sắp đính hôn và sang năm sẽ kết hôn không? Cậu làm như vậy là biến Nhã Nhi thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Hắc Thạc Chân không chịu được mà hét vào mặt Khuất Vân Di. Khuất Vân Di làm cô thật thất vọng. Thạc Chân à, nghe mình nói. Thật ra Nhã Nhi yêu anh Thế Vĩ từ rất lâu. Cậu ấy rất đau khổ. Yêu anh hai mình thì đã sao? Vậy cậu có biết anh hai mình yêu ai không? Là cậu đó, vậy chẳng lẽ mình phải hạ thuốc cậu để cho anh mình ngủ cùng với cậu? Cậu vừa trẻ con vừa ích kỷ. Hắc Thạc Chân nói rồi đi vào phòng xem Hắc Thế Vĩ thế nào. Khi nãy cô đã gọi bác sĩ tới đây để giải thuốc cho anh. Cũng may Hắc Thế Vĩ trúng thuốc không nặng lắm, nếu không mọi chuyện không thể cứu vãn được. Đàm Nhã Nhi và Khuất Vân Di bây giờ cứ cúi mặt xuống không dám nói gì. Thạc Chân, mình xin lỗi. Đàm Nhã Nhi giọt nước mắt rớt xuống. Cô cũng không muốn mọi chuyện thành ra như thế này đâu. Nhưng do cô quá yêu Hắc Thế Vĩ, Hắc Thạc Chân nhìn Đàm Nhã Nhi cũng rất tội nghiệp. Cả hai là bạn thân từ nhỏ, cô biết Đàm Nhã Nhi rất hiền lành và dễ thương. Nhưng tình yêu đâu phải muốn là được. Được rồi, cũng may chưa có chuyện gì xảy ra. Hắc Thế Vĩ được bác sĩ cho uống thuốc mà tỉnh táo trở lại. Anh không ngờ Khuất Vân Di lại hạ thuốc mình như vậy. Anh Thế Vĩ, em xin lỗi. Đàm Nhã Nhi nói rồi bỏ chạy đi, cô không còn mặt mũi nào để đối mặt với anh và Hắc Thạc Chân nữa. Nhã Nhi, Khuất Vân Di nhìn bóng lưng của Đàm Nhã Nhi mà đau lòng và tự trách. Nếu cô lúc đầu khuyên ngăn Đàm Nhã Nhi thì mọi chuyện cũng không thành ra như thế này. Anh Thế Vĩ, em xin lỗi. Em không nên làm như vậy. Vân Di, em có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của anh không? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Khuất Vân Di cúi mặt không nói gì. Không phải cô muốn tốt cho anh và Đàm Nhã Nhi hay sao? Vân Di, mình biết cậu muốn tốt cho Nhã Nhi, nhưng cậu có biết nếu như chuyện này xảy ra thì người thiệt thòi nhất là Nhã Nhi hay không? Nhưng Nhã Nhi thật lòng yêu anh Thế Vĩ mà, cậu ấy đã yêu từ rất lâu nhưng không dám nói. Hắc Thế Vĩ nhìn Khuất Vân Di thật lâu rồi bỏ đi. Tình yêu của anh dành cho cô thì cô chối bỏ rồi đẩy người con gái khác cho anh. Cô xem anh là gì? Là trò chơi của cô sao? Hắc Thạc Chân cũng rời đi theo Hắc Thế Vĩ. Cô thật thất vọng về Khuất Vân Di. Khuất Vân Di là người ngoài cuộc sẽ tỉnh táo hơn nhưng cô lại hùa theo Đàm Nhã Nhi làm chuyện điên rồ như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuất Vân Di nhìn theo Hắc Thế Vĩ và Hắc Thạc Chân. Sao mọi chuyện đều đổ hết lên người cô vậy? Cô có ý tốt mà sao không ai chấp nhận hết? Khuất Vân Di tức giận ngồi xuống giường. Nếu không có Hắc Thạc Chân thì mọi chuyện đã đi đúng theo kế hoạch rồi. Đàm Nhã Nhi bỏ đi lang thang ngoài đường phố. Tại sao vậy? Cô chỉ cần một đứa con của Hắc Thế Vĩ thôi cũng được, cô chỉ cần một đêm bên anh thôi cũng được. Đàm Nhã Nhi ngồi bệt xuống ven đường khóc nức nở. Cô phải làm sao để quên đi Hắc Thế Vĩ đây? Nhiều lúc cô thật ganh tị với Khuất Vân Di vì có được tình yêu của anh. Hắc Thế Vĩ và Hắc Thạc Chân lên xe đi về nhà. Dọc đường về anh nhìn thấy Đàm Nhã Nhi đang ngồi bó gối dưới đất mà làm lòng anh nhói lên. Anh phải làm sao với Đàm Nhã Nhi đây? Dừng xe, em xuống xem Nhã Nhi như thế nào. Hắc Thế Vĩ nhìn Hắc Thạc Chân nói, anh biết bây giờ đã là ban đêm, sẽ rất nguy hiểm khi cô cứ ngồi ở đây. Vâng, Hắc Thạc Chân xuống xe đi lại với Đàm Nhã Nhi, cô thật không chịu nổi khi nhìn Đàm Nhã Nhi như thế này. Nhã Nhi, Đàm Nhã Nhi ngước lên nhìn Hắc Thạc Chân rồi bỏ chạy đi. Cô không muốn gặp ai cả, cô muốn một mình ngay lúc này. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.